Long Phù, chương 850-850, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Khúc Tinh cùng Văn Khúc Tinh tại rất nhiều tinh thần chuyển thế bên trong, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu chi địa vị, thậm chí có thể nói là tương lai thiên đình khống chế rất nhiều thế giới tay đốn một trong tương lai thiên đình thường thường hạ xuống tới Văn Khúc Tinh cùng Vũ Khúc Tinh, phụ trợ đại khí sổ người đánh giá thiên hạ. Vũ Khúc Tinh đã bị Tĩnh Tiên Tư đã thu vào dưới trướng, là thường võ khúc khăng khăng một mực vi triều đình làm sự tình. Mà Văn Khúc Tinh chuyển thế một mực không có xuất hiện. Vũ Khúc Tinh là nhân tài hiếm có, nếu như bị đế vương thu nhập dưới trướng, có thể tăng lên quốc gia thượng võ chí khí, khiến cho quốc gia võ vận lâu dài, võ vận hưng thịnh. Mà Văn Khúc Tinh thì là tăng lên quốc gia văn vận, khiến cho nội tình phong phú, văn hóa thâm trầm, lực ngưng tụ càng mạnh hơn nữa, nhân tâm càng có tự hào cảm giác không nói, càng có mênh mông đại quốc vận số ở trong đó. Nếu như văn võ song tinh kết hợp, cái kia vận mệnh quốc gia tối thiểu tăng lên 3 thành. Mượn trung thổ thần châu mà nói, các triều đại đổi thay, kỳ thật cũng có Văn Khúc Tinh cùng Vũ Khúc Tinh chuyển thế, nhất là thượng cổ thiên tử thời đại, Văn Khúc Tinh Vũ Khúc Tinh chuyển thế về sau, đầu nhập cái nào triều đình dưới trướng, cái nào triều đình tựu trên cơ bản bị cho rằng tuân theo thiên mệnh chính thống, gần với tế thiên phù chiếu tính hợp pháp. Tấn Môn Thiên Vương biến thành Sở Phong, tiếp xúc Văn Khúc Tinh, Cổ Trần Sa âm thầm quan sát đến, nếu như có thể lại để cho Văn Khúc Tinh cũng gia nhập Tĩnh Tiên Tư cùng Vũ Khúc Tinh thường võ khúc cùng một chỗ tuyên bố có chút tin tức bốn phía lộ diện, làm rất nhiều sự tình, như vậy thì có thể làm cho dân gian rất nhanh cho rằng Tĩnh Tiên Tư là chính thống, bởi như vậy, nhân tâm hội lần nữa yên ổn một ít. Thậm chí Cổ Trần Sa có thể làm ra đến một loạt vận tác làm cho người gian dân chúng sinh đều cho rằng hắn tựu là thiên đế, Tĩnh Tiên Tư tựu là tương lai thiên đình. Đương nhiên, đó cũng không phải đầu độc dân chúng, bởi vì được làm vua thua làm giặc, tương lai là cái gì ai cũng nói không rõ ràng, nếu như Cổ Trần Sa đánh bại thiên đế, hàng phục 9 đại thiên vương, như vậy hắn tựu là chân chính thiên đế, mà cái kia giấu ở dân gian còn không có xuất thế thiên đế ngược lại thành kiếp số thành lớn nhất u ác tính. Cho nên, Cổ Trần Sa muốn hết mọi khả năng, theo dân gian nhân tâm đến suy yếu thiên đế cùng tương lai thiên đình lực lượng, do đó chiến thắng chi. Cái này Sở Phong cũng biết trong đó lợi hại tính, Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này Văn Khúc Tinh chuyển thế người đầu nhập Tĩnh Tiên Tư ta mà lại xem hắn có thủ đoạn gì. Hắn thậm chí muốn đem thường võ khúc cũng thu nhập dưới trướng, cùng một chỗ tế tự Hồng Hoang Long Môn cùng hắn Tấn Môn Thiên Vương bản thân, vốn trong tương lai ở trong thiên đình, quản lý quần tinh không phải của hắn quyền hành, mà là Nhật Nguyệt Chi Chủ quyền hành, hiện tại hắn thu nhập dưới trướng về sau, có thể xâm chiếm Nhật Nguyệt Chi Chủ quyền hành, tăng lên thực lực của chính mình, dưới mắt loạn thế là tốt nhất nắm lấy cơ hội tiến bộ thời điểm. Ma vực trong, Tấn Môn Thiên Vương biến thành Sở Phong nhìn xem Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên này, chờ đợi hắn đáp lời. Ngươi là nguyên đấu tinh chuyển thế Sở Phong a, Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Tĩnh Tiên Tư gần đây thành lập tinh tú ngành, muốn đem sở hữu tinh thần chuyển thế chi nhân đều lôi kéo tiến vào dưới trướng. Sau đó tế tự Tĩnh Tiên Tư tế tự Cổ Trần Sa. Ta có một vấn đề, cái kia chính là Tĩnh Tiên Tư tại dĩ vãng, đều là âm thầm giám sát những tinh thần chuyển thế chi nhân này động tĩnh, cũng không can thiệp tự do của bọn hắn, vì cái gì đột nhiên tự thành lập tinh tú ngành, muốn đem tất cả mọi người lôi kéo tiến vào trong đó đâu? Hỏi rất hay, Tấn Môn Thiên Vương biến thành Sở Phong trên mặt xuất hiện làm cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Có lẽ là thiên địa sắp đại biến, chính thức thiên đế muốn xuất thế, long trời lở đất, sợ tinh thần chuyển thế chi nhân họa loạn thiên hạ, cho nên Tĩnh Tiên Tư tự muốn đem náo động ngọn nguồn tiêu diệt ở vô hình tầm đó. Nói như vậy, Tĩnh Tiên Tư là muốn tiêu diệt chúng ta. Chấm, Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên nghi ngờ nói, hắn nghe Sở Phong ngữ khí có chút không đúng. Theo Sở Phong trong giọng nói, Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên cảm giác được người này cũng không phải đối với Tĩnh Tiên Tư trung thành và tận tâm. Ta hiện tại tới hỏi ngươi, ngươi gia nhập hay là không gia nhập Tĩnh Tiên Tư? Sở Phong cũng không trả lời, trực tiếp bắt đầu hỏi thăm. Đương nhiên không gia nhập, không đếm xỉa đến quan sát tình huống. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên nhìn xem Sở Phong nói. Hiện tại dân gian hoàn toàn chính xác có rất lớn nghe đồn, tựu là Tĩnh Tiên Tư nghịch thiên phản đạo thiên phù 36 năm, thiên đế tựu sẽ xuất thế tiêu diệt kiếp số thần châu hội bay lên trở thành thiên đình, chỉ cần có thể tiêu diệt Tĩnh Tiên Tư, hoặc là phản kháng Tĩnh Tiên Tư người, đều đạt được cự đại công đức, nếu là cùng Tĩnh Tiên Tư cùng một ruột người, sẽ rơi vào khăng khít chi địa ngục, vĩnh viễn thống khổ, không có ngày nổi danh, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái này cố nhiên là nghe đồn, có thể chúng ta đều là tinh thần chuyển thế chi nhân, tại nhập định tu hành bên trong, tối tăm sẽ cảm ứng được tương lai rất nhiều tình huống, người nếu là nguyên đấu tinh chuyển thế, có lẽ cũng sẽ cùng ta có đồng dạng cảm thụ. Người không gia nhập tĩnh tiên tư thì phải chết. Sở Phong trên mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Đây là cổ Trần Sa mệnh lệnh, hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì lòng mang làm loạn, không ủng hộ người của hắn lưu trên thế giới này, thiên phù 36 năm lập tức muốn đi vào triều đình đại thanh tẩy đã bắt đầu. Cái này thật sự là tĩnh tiên tư ý tứ. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên cao mày. Của ta trong nhận thức tĩnh tiên tư lý niệm không phải loại này, nhưng ngươi lòng mang oán khí, hiển nhiên cũng là bị buộc bách tiến vào tĩnh tiên tư. Cái này nếu như là thật sự, ta đây có thể nói tĩnh tiên tư diệt vong sắp tới, bắt đầu điên cuồng. Vậy ngươi lựa chọn như thế nào? Sở Phong thần bí hỏi. Thể sống chết không theo ta lẫn mất rất xa, ly khai thần châu. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên kiên định đạo, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được. Sở Phong cười lên ha hả, cái kia cổ Trần Sa thực lực có thể đủ xuyên thẳng qua vạn giới, trên cái thế giới này không có hắn đi địa phương mà không đến được, hơn nữa hắn đã mau đưa sở hữu vô tận chi bảo đều toàn bộ tụ tập đầy đủ hết. Thiên giới mặc cho tung hoành, người trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, người như thế bình tĩnh, xem ra khẳng định có biện pháp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên tựa hồ đã minh bạch cái gì? Hơn nữa, ngươi bây giờ nhất cử nhất động, đều tại tĩnh tiên tư giam trong khu vực quản lý, có thể ngươi như cũ không kiêng nể gì như thế nói tĩnh tiên tư không tốt sự tình, xem ra ngươi có tránh thoát tĩnh tiên tư giám thị năng lực. Tĩnh tiên tư giám thị, ngày đó lưới cơ hồ là không chỗ nào không có. Ngươi rõ ràng có loại năng lực này, xem ra ngươi không phải nguyên đấu tinh chuyển thế đơn giản như vậy, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hôm nay tới tìm ta trên thực tế là muốn lôi kéo ta cùng một chỗ đối kháng tĩnh tiên tư thống trị, có phải thế không? Ba ba, Sở Phong vỗ tay, không tệ, không tệ, không hổ là Văn Khúc Tinh chuyển thế, đầu óc linh hoạt trình độ so về Vũ Khúc Tinh muốn mạnh hơn nhiều, xem ra ta cái thứ nhất tới tìm ngươi là không tệ lựa chọn, tiếp được ta sẽ đi tìm Thiên Cơ Tinh, Thiên Trí Tinh, Thiên Tuệ Tinh, Thiên Kế Tinh, Thiên Tính Toán Tinh, Thiên Dễ Dàng Độ Sáng Tinh thể có được trí tuệ cùng cấu tứ tinh tụ tập cùng một chỗ, ngược lại là có thể cho ta cung cấp không ít đề nghị. Ngươi rốt cuộc là ai? Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên hỏi. Ta sao? Sở Phong đem một đạo ý chí truyền lại tiến nhập hắn trong thức hải. Đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ thành lập tương lai thiên đình, ngươi nhất định có thể đạt được thêm nữa. À, Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên này sợ hãi thán phục một tiếng. Nguyên lai đại nhân lại là Tấn Môn Thiên Vương, thuộc hạ tham kiến đại nhân, bất quá đại nhân tốt nhất cũng đem cái kia Vũ Khúc Tinh chuyển thế người cũng cùng một chỗ thu nạp. Văn Khúc Tinh Vũ Khúc Tinh kết hợp phát huy ra đến lực lượng so về ta một mình một người muốn lớn hơn gấp 10 lần, đối với kinh doanh thiên hạ thống trị thần châu cũng có cực lớn diệu dụng. Cái này không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ đi cùng Thường Võ Khúc tiếp xúc, người này ta phải muốn thu phục. Ngươi bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, ngụy trang gia nhập tĩnh tiên tư, phụ trợ ta khống chế toàn bộ tinh tú ngành, đến lúc kia chúng ta tại tinh tú trong bộ môn bộ đem toàn bộ tĩnh tiên tư một mẻ hốt gọn, này công đức tại sau này sẽ là luận công hành thưởng, thiên đạo hàng lâm thời điểm, ngươi chi địa vị chỉ sợ hội siêu nhiên tiêu giao. Sở Phong kiệt lực đầu độc. Đọc truyện với ui, nét, thế nhưng mà ta gia nhập tĩnh tiên tư, nhất định phải muốn tiến hành tế tự, một khi tế tự chẳng khác nào là thừa nhận tĩnh tiên tư lý niệm, kể từ đó ta cùng tĩnh tiên tư nhân quả dây dưa, căn bản không thể thoát thân. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên này như cũ có chút chần chờ. Không sao, ngươi trước tế tự ta cùng Hồng Hoang Long Môn. Sở Phong đã sớm nghĩ kỹ. Ta thông qua bí pháp cô đọng tế tự chi lực lại lần nữa đưa vào tĩnh tiên tư hồng mông thụ bên trong, bởi như vậy có thể thâu thiên hoán nhật sẽ không bị phát hiện, đây là cảnh giới cao nhất tâm linh giấu kín chi pháp. Kể từ đó, không chê vào đâu được, Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên này trên mặt hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Cổ Trần Sa thu hồi ánh mắt của mình, cái này Sở Phong đùa nghịch xiếc hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn hiện tại đã có càng sâu một tầng sầu lo. Vô số tinh thần chuyển thế chi nhân tối tăm chi ở bên trong lấy được chỉ dẫn, rời xa tĩnh tiên tư chờ đợi thiên đế hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này tư duy thâm căn cố đế cắm dễ tiến nhập trong đầu của bọn hắn ở chỗ sâu trong, rất khó bị tinh tường, có thể nói là vận mệnh của bọn hắn cùng sứ mạng. Cổ Trần Sa tuy có thể cho bọn hắn chặt đứt vận mệnh chi đường cong, nhưng có rất lớn một nhóm người sẽ không nguyện ý, loại tình huống này cũng rất là khó giải quyết. Cổ Trần Sa tạm thời không đi động Sở Phong, lại để cho hắn không ngừng thu nạp những người này, bởi vì hắn thu nạp tinh thần chuyển thế chi nhân, chính mình đạt được tế tự, nhưng vẫn là xoay đầu lại là vì Cổ Trần Sa làm mai mối, hắn tuyệt đối không biết, Hồng Hoang Long Môn bên trong tế tự, Cổ Trần Sa có thể tùy ý lấy dùng, cái kia 3.000 chân thần tế tự, cũng khiến cho Cổ Trần Sa trực tiếp đột phá đạo cảnh 35 biến cảnh giới. Đợi một thời gian, 3.000 chân thần tế tự còn có thể khiến cho Cổ Trần Sa trực tiếp đến đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại chi cảnh giới. Xem ra ta đến làm cho Gia Cát Nha nhắc lại nhổ thoáng một phát Sở Phong, cho hắn càng nhiều nữa quyền lực, lại để cho hắn thu nạp càng nhiều nữa tinh thần chuyển thế chi nhân, bởi như vậy, mặt khác thiên vương mới có thể hiện thân. Trừ lần đó ra, đấu nhất vũ bên kia, Cổ Trần Sa tư duy bỏ vào mặt khác một bên, đó là đấu nhất vũ cùng ba đại thiên tôn tin tức. Tại Thiên Địa Huyền Môn, một tòa cổ xưa trong cung điện, là ba đại thiên tôn chỗ ở, giờ này khắc này, ba đại thiên tôn cùng Đấu Nhất Vũ đang tại nói chuyện với nhau. Phụ thân còn có hai vị bá phụ, Đấu Nhất Vũ chậm rãi mà nói, ta theo Tĩnh Tiên Tư thoát đi ra, đã nhận được một tin tức tương lai thiên đình bài danh thứ ba Đông Hoa Thiên Vương đã xuất thế, Đông Hoa Thiên Vương tựu là chấp trưởng Hồng Mông Thụ tồn tại, hắn xuất thế về sau, cái thứ nhất tựu là cầm lại Hồng Mông Thụ, đến lúc kia, phụ thân cùng hai vị bá phụ như thế nào tự xử cách trương.